Chương 1042, lúng đồng tiền đều đi theo run lên. Ngươi ai à, tại sao bắt ta? Ta nói cho ngươi, ta trong nhà có thể không có tiền a, ngươi đến lúc đó thiếu muốn chút tiền chuộc, có lẽ bọn họ sẽ còn cho nếu như muốn quá nhiều, phỏng đoán nhà ta cho không dậy nổi hoa. Đông Phương Thanh Thu sau khi nghe, khỏe miệng giật một cái. Ta đều đem linh lực của ngươi phong bế, ngươi còn trang cái gì? Bạch Nhất Tiếu nụ cười trên mặt run lên, ánh mắt hướng bên cạnh vẫy vẫy, nói, này còn không có đạo môn người bên ngoài sao? À, các ngươi đám người này, có thể thật biết điều rõ ràng từng cái thức ăn đến không được, còn lấy ra một đống lớn bừa bộn quy tắc. Đông Phương Thanh Thu cười nhạt, bất quá yên tâm, bị rút ra linh căn hắn, coi như là còn sống, cũng sẽ biến thành si ngu người. Lần này, Bạch Nhất Tiếu nụ cười trên mặt cũng bị mất, lúng đồng tiền đều đi theo run lên ngươi, các ngươi lại vẫn rút ra người khác linh căn cái này, đây không phải là đại nghịch bất đạo, nghịch thiên làm bậy chuyện sao? Bạch Nhất Tiếu có một ít sợ. Nhưng mà càng nhiều hơn chính là tức giận. Đông Phương Thanh Thu hết sức khinh thường nhìn lại, hắn run lên tay háo trên không tồn tại cho, nói, tu đạo vốn là chuyện nghịch thiên giống như các người đám người này, rụt rè e sợ, nhát gan sợ chuyện, kết quả đâu, tu vi cũng bất quá ngươi. Ngươi Bạch Nhất Tiếu cảm giác người này nói có chút cắt câu lấy chữ. Hoặc là thật sự như Lâm Sư Tổ nói như vậy, cái nam nhân này cũng là bị đoạt xác, đã không phải chân chính Đông Phương Thanh Thu rồi. Hắn nhìn nam nhân này biểu tình trên mặt, liền hết sức trướng mắt. Bạch Nhất Tiếu cũng cười lạnh một chút, ma lún đồng tiền độ cong đều hiện lên lanh ý. Chúng ta làm sao tu vi liền ngươi ngươi rồi? Ta nói cho ngươi, liền ngươi như vậy, nhà ta Lâm Sư Tổ một cước đạp bay một cái có thể liên tục đạp ngươi như vậy 180 cái, cùng tựa như chơi. Đông Phương Thanh Thu biểu tình trên mặt dừng một chút. Một khắc sau, ngoài ra một giọng nói vang lên. Thanh Thu, ngươi cùng tiểu tử này phế nói cái gì thương lo lắng hồi sinh biến số gì, sau đó nói, mau, đi trước đem tên tiểu tử kia linh căn rút ra, sau đó, trực tiếp đem tiểu tử này hồn thể tắt. Bạch Nhất Tiếu, bên kia Tề Hàn Giang cả người đều có điểm ngần ra. Hắn phát hiện, đám người này nói, đơn độc mỗi một chữ, hắn đều biết. Nhưng mà dính chung một chỗ, tại sao một câu cũng không biết còn nữa, cái gì linh căn rút ra đây là cùng trích một dạng sao? Linh căn đến cùng đặc biệt là cái gì trò vui? Tề Hàn Giang mắng to. Đặc biệt ta bất kể các ngươi cái gì linh căn không linh căn, đuổi chặt cho ta thả các ngươi muốn bao nhiêu tiền, thẳng nói được rồi. Bạch Nhất Tiếu có chút đồng tình nhìn một chút Tề Hàn Giang. Mà lúc này, Đông Phương Thanh Thu chính là trực tiếp đi tới Tề Hàn Giang bên cạnh, hắn trực tiếp đưa tay ra, đặt ở Tề Hàn Giang trên đỉnh đầu. Tiếp tục chửi đi, chờ một hồi, liền lại cũng không có cơ hội mắng. Bạch Nhất Tiếu trơ mắt nhìn cái đó Tề Hàn Giang hết sức thống khổ dãy rua, phát ra kêu thảm thiết. Thậm chí đều ở đây trên đất lăn qua lộn lại rồi. Hắn muốn cứu, nhưng cũng biết, chính mình căn bản cái gì cũng làm không được. Hơn nữa, lập tức hắn liền muốn tự thân khó bảo toàn. A cái này Tề Hàn Giang bị cưỡng ép bấm linh căn, sẽ trở nên si ngốc, nhưng nhìn trước mắt tình huống này, Đông Phương Thanh Thu sẽ còn để cho đối phương còn sống. Dẫu sao điên rồi ngốc rồi người, cũng sẽ không tiết lộ cái gì. Nhưng mà hắn Bạch Nhất Tiếu cũng không giống nhau. Đông Phương Thanh Thu trong thân thể cái đó ma vật, muốn chiếm thân xác hắn thân thể. A Tề Hàn Giang thanh âm thống khổ, càng ngày càng yếu, chỉ thấy một đạo hồng quang, từ từ không có vào tới rồi Đông Phương Thanh Thu trong tay một cái màu đen trong hộp. Ha ha ha ha, đoạt tới tay trách, tiểu tử này linh căn còn thật không tệ. A Thanh Thu ngươi đuổi chặt nhanh lên một chút, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi vào đến ta mới trong thân thể rồi. A Thương Kiệt Kiệt cười lên.